đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Cảnh Ân vừa tắm xong đã bị gọi tới, nhìn Lục Thiên Thu đầy nghi ngờ, ánh mắt không thiện cảm. Lục Thiên Thu lườm lại một cái, chỉ lên lầu. Quyền Cảnh Ân đáp lại một cái lườm, quay người lên lầu. Tìm được cửa phòng Lục Diên, anh khẽ gõ cửa, cửa được mở từ bên trong. Lục Diên dường như vừa tắm xong, người còn hơi ẩm, tóc nhỏ giọt, mắt omega đỏ hoe, tin tức Tố Bạc Hà lượn lờ trong phòng. Cậu trông rất khó chịu, giây sau Quyền Cảnh Ân bị Lục Diên ôm chặt. Tai và cổ Quyền Cảnh Ân lập tức đỏ, hơi không chống đỡ nổi, nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Sao thế? Quyền Cảnh Ân nhẹ vỗ lưng Lục Diên an ủi, tin tức Tố Bạc Hà thoang thoảng sộc vào mũi, tai Quyền Cảnh Ân đỏ, sắc mặt cũng không tự nhiên. Lục Diên nghẹn ngào hừ vài tiếng, kéo Quyền Cảnh Ân vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa. Vào phòng, Quyền Cảnh Ân mới phát hiện tin tức Tố trong phòng càng nồng. Quyền Cảnh Ân khẽ hỏi, sợ lớn tiếng sẽ làm omega nhỏ giật mình. Cậu đến kỳ phát tê, inh rồi. Lục Diên gật đầu, Quyền Cảnh Ân đỡ cậu ngồi lên giường, lấy một ống thuốc ức chế từ tủ đầu giường, nhẹ giọng dỗ Lục Diên, rồi thả tin tức Tố an ủi của Alpha. Nhân lúc Lục Diên bị tin tức Tố và giọng nói làm mơ màng, tiêm thuốc ức chế vào người cậu. Lục Diên tựa vào vai Quyền Cảnh Ân, khó chịu hừ một tiếng. Bình thường chứng thèm ăn của Lục Diên có thể dùng kẹo hay đồ mềm để xoa dịu, nhưng trong kỳ phát tê, inh thì nặng hơn, mấy thứ đó không đủ. Lục Diên tủi thân nhìn Quyền Cảnh Ân, Quyền Cảnh Ân cởi cúc áo sơ mi, để lộ nửa thân trên. Môi Lục Diên khẽ trà lên vùng da mềm mại trên cổ Quyền Cảnh Ân. Môi mềm chạm vào vùng nhạy cảm gần tuyến thể, Quyền Cảnh Ân kìm bản năng alpha, chỉ thả tin tức Tố an ủi, tránh làm omega trong lòng hoảng sợ. Chứng thèm ăn của Lục Diên xuất hiện sau khi phân hóa, hồi nhỏ không có. Nhưng Quyền Cảnh Ân không có nhu cầu này, cũng chẳng biết nó khó chịu thế nào. Dù sao anh xem mình như viên kẹo lớn, để Lục Diên ôm gặm. Omega nhỏ trong kỳ phát tê, ình mang tin tức Tố Bạc Hà mà Quyền Cảnh Ân thích. Dù đã tiêm thuốc ức chế, không xịt chất ngăn tin tức Tố, cũng vô ích. Mùi Bạc Hà nồng trong phòng dụ dỗ Quyền Cảnh Ân. Lúc này Quyền Cảnh Ân mới thấy may vì mình là alpha yếu. Dù vô tình vào kỳ dễ cảm, sức phá hoại cũng không mạnh như đình tự, alpha có giá trị A cao. Lục Diên thỏa mãn chứng thèm ăn, chìm vào giấc ngủ. Quyền Cảnh Ân nhẹ kéo chăn đắp cho cậu, không nhịn được ngắm gương mặt ngủ yên tĩnh của Lục Diên. Dù đã thỏa mãn, omega nhỏ vẫn nhíu mày, rõ ràng do thuốc ức chế. Nửa ngày, Quyền Cảnh Ân le lưỡi, cảm thấy mình như gã biến TH. Ái, chậm rãi đứng dậy, định lặng lẽ ra ngoài thì mày đột nhiên nhíu. Sao trong phòng Lục Diên lại có tin tức Tố cỏ khô của alpha? Quyền Cảnh Ân nhìn Lục Diên lần nữa, rồi mang bụng đầy thắc mắc nhẹ nhàng xuống lầu. Sau khi Quyền Cảnh Ân xuống lầu, Lục Diên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, không chút mơ màng, khẽ mím môi, môi còn lưu cảm giác da thịt Quyền Cảnh Ân. Lục Diên chờ mình xuống giường, lấy lọ nước hoa mùi trà trắng từ tủ, xịt vài lần trong phòng, đến khi không còn ngửi thấy mùi cỏ khô, bị mùi trà trắng bao bọc, Lục Diên mới cất nước hoa. Lục Diên lên giường ôm chăn, không nhịn được lại trà môi lên chăn. Giây sau ôm chăn chặt hơn, mặt vùi vào chăn, nghẹn ngào. Cảnh Ân, tôi muốn cậu. Quyền Cảnh Ân xuống lầu, Lục Thiên Thu liếc thấy dấu vết trên cổ anh, mặt lập tức tối sầm. Cậu đứng lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Cảnh Ân lảng sang chuyện khác. Diên Diên vừa đi đâu? Vốn Lục Thiên Thu không thật sự giận, bị đánh trống lảng, nhịp điệu lập tức bị cuốn theo. Cậu ấy vừa đi mua đồ với tài xế, sao thế? Quyền Cảnh Ân nheo mắt, có gặp alpha nào không? Nói đến đây, Lục Thiên Thu thật sự nổi giận, há miệng định tuôn hết. Cậu cả đúng lúc đẩy Lục Thiên Thu, bảo đừng nói bậy, rồi mới nói với Quyền Cảnh Ân. Không có gì, giờ cũng muộn rồi, hay là tôi dọn phòng khách cho cậu ở lại? Không sao, cậu cả, tôi còn bài tập chưa làm, tôi về đây. Quyền Cảnh Ân đi rồi, cậu cả mới gõ mạnh Lục Thiên Thu. Đừng nói bừa, nhỡ Cảnh Ân thật sự làm gì thì sao? Lục Thiên Thu, Quyền Cảnh Ân ngốc nghếch chứ không ngu, đã hỏi thì chắc đã đoán ra chuyện gì. Nhưng vì cậu cả mềm lòng với bọn nhỏ, Lục Thiên Thu không vạch trần. Dù sao cậu cả là một trong số ít, Người bình thường, ở đây, người khác tư duy logic mạnh đến kỳ lạ. Cậu cả từ trước đến nay là bông hoa trong nhà kính, trước khi cưới được mẹ bảo bọc, sau khi cưới được anh trai cưng chiều. Trên đường đạp xe về, Quyền Cảnh Ân không ngừng nghĩ ngợi. Chẳng xảy ra gì, Lục Diên không thể dính tín tức tố alpha, hơn nữa. Kỳ phát tê, hình của Lục Diên không phải lúc này. Quyền Cảnh Ân dễ dàng suy ra sự thật, một alpha thả tín tức tố định hại Lục Diên, khiến cậu phát tê, hình, nhưng cuối cùng bị Diên Diên thoát được. Quyền Cảnh Ân cười lạnh, đạp xe về nhà, dù trên người có tín tức tố bạc hà anh thích, nhưng không tránh khỏi dính chút mùi cỏ khô. Quyền Cảnh Ân chán ghét nhíu mày, về nhà còn phải tắm lại, mùi của Diên Diên cũng bị rửa trôi mất. Về nhà, mẹ Quyền đang đắp mặt nạ ở phòng khách, ngạc nhiên nhìn anh. Con, qua đây, Quyền Cảnh Ân có dấu hiệu sắp vào kỳ dễ cảm, cộng thêm tín tức tố cỏ khô của Alpha khiến anh càng bực bội. Nhưng vẫn ngoan ngoãn qua, ngồi xổm bên chân mẹ Quyền, ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ Quyền bất lực, chọc chán anh, mẹ có nói với con chưa, khi chưa đủ khả năng bảo vệ Omega của mình, đừng trêu chọc người ta quá. Quyền Cảnh Ân ủ rũ gật đầu, mẹ Quyền dịu dàng véo tay anh, rồi bảo người giúp việc lấy liều thuốc alpha để làm dịu xuống. Mẹ Quyền nhanh nhẹn tiêm thuốc cho Quyền Cảnh Ân, biết con thích Diên Diên, mẹ cũng thích Diên Diên. Nhưng Diên Diên còn nhỏ, con phải chờ thêm, đừng như bố lớn của Đình Tự. Quyền Cảnh Ân nghe xong, không nhịn được cười tâu. Bố lớn của Đình Tự năm 17 tuổi không kìm được suýt đánh dấu bố nhỏ, khiến ông nội Đình tức đến suýt đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, sau tiết 2, Quyền Cảnh Ân từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Từ Chiết đang rửa tay. Quyền Cảnh Ân đứng cạnh Từ Chiết, Từ Chiết ngẩng đầu, ánh mắt mang ý khiêu khích. Quyền Cảnh Ân là alpha đương nhiên hiểu. Đó là sự thách thức Tia, ân Tia, ui. Môi Quyền Cảnh Ân khẽ cong, tay nhanh mắt lẹ đè sau đầu Từ Chiết, đập mạnh xuống. Mẹ, Từ Chiết chửi thề, Quyền Cảnh Ân, cậu ngu à, giọng Quyền Cảnh Ân lạnh băng hỏi lại. Ai ngu, Quyền Cảnh Ân túm tóc cậu ta, đè Từ Chiết vào tường. Thèm mega thế, tôi cho cậu toại nguyện, Từ Chiết cười lạnh. Hóa ra cậu biết rồi, Lục Diên mách cậu à, Omega như Lục Diên giỏi thật, suýt bị Alpha đánh dấu, còn dám nói cho người khác. Xem ra cậu ta cũng, mẹ, Từ Chiết chưa nói hết, Quyền Cảnh Ân đấm một cú vào bụng cậu ta. Cậu dám nói bậy thêm câu nữa thử xem, Từ Chiết đau đến không thẳng lưng, nhưng Quyền Cảnh Ân tay kia túm tóc, ra sức mạnh, cậu ta muốn động cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ có thể thả tín tức tố áp chế. Từng có người nói Quyền Cảnh Ân phân hóa thành alpha yếu. Yếu nhất, nghĩa là bất kỳ alpha nào thả tín tức tố áp chế, Quyền Cảnh Ân cũng không chịu nổi. Anh sẽ khuất phục trước bản năng, nhưng Từ Chiết phát hiện Quyền Cảnh Ân không hề như vậy. Quyền Cảnh Ân khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy thương hại, như nhìn một kẻ thấp hèn ngu ngốc. Tay kia bóp cằm Từ Chiết, Quyền Cảnh Ân hơi dùng sức ép cậu ta ngẩng đầu. Từ Chiết mắt đỏ ngầu, hung hăng chừng anh, ánh mắt như muốn nuốt sống Quyền Cảnh Ân. Biết tôi là alpha yếu, lẽ nào tôi không làm gì để người khác bắt nạt sao? Quyền Cảnh Ân khinh miệt cười. Thế hệ họ, ngoài mấy đứa nhà họ Giản, Quyền Cảnh Ân là người đánh đấm giỏi nhất. Giản Nguyên Địch và anh em nhà họ Giản do nghề nghiệp đặc thù, từ nhỏ phải chịu huấn luyện khắc nghiệt. Người khác cũng luyện, nhưng không đến mức đó, đủ để tự vệ và bảo vệ gia đình là được. Từ khi Quyền Cảnh Ân 15 tuổi phân hóa thành alpha yếu, trong 2 năm nghỉ học dưỡng bệnh, anh cũng luyện tập cường độ cao. Sau này sao có thể để Diên Diên theo anh chịu thiệt? Quyền Cảnh Ân khịt mũi, lại đấm một cú vào bụng Từ Chiết. Muốn đánh dấu Lục Diên, cậu xứng sao? Bên kia, trong lớp, tiếng ồn xung quanh bỗng lớn lên, Lục Diên đang làm bài vô thức nhìn họ. Trời, các cậu biết tôi vừa thấy gì trong nhà vệ sinh nam alpha không? Nhà vệ sinh nam alpha ngoài thấy đủ loại chim to, còn thấy gì nữa? Tôi thấy Quyền Cảnh Ân đè Từ Chiết lớp 4 vào bồn rửa tay đánh. Trời, Quyền Cảnh Ân không thật sự thích Giang Giao chứ? Cậu nói gì thế? Giang Giao cũng xuất thân danh giá, lại dịu dàng xinh đẹp, học giỏi. Quyền Cảnh Ân thích cô ấy có gì khó tin? Lục Diên rũ mắt, chẳng muốn để ý mấy lời đoán mò của họ. Quyền Cảnh Ân thích Giang Giao, trừ phi Giang Giao đổi tuyến thể. Từ Chiết chẳng phải muốn làm bá vương trường sao? Lần này bị Quyền Cảnh Ân dạy dỗ, xem cậu ta còn làm bá vương kiểu gì. Bá vương, cậu hỏi ý kiến anh Kiều lớp 2 chưa? Nói đến anh Kiều lớp 2, cả lớp 1 gần như im bặt, không muốn nhắc tên đó nữa. Lục Diên đứng dậy, định ra nhà vệ sinh tìm Quyền Cảnh Ân về. Đừng đi, Giản Nguyên Địch chắn trước cửa lớp. Cậu đang trong kỳ phát tê, ình, trong đó toàn tin tức tố cỏ khô của Từ Chiết. Quyền Cảnh Ân vì cậu mà sớm vào kỳ dễ cảm, dù yếu cũng là alpha, sẽ theo bản năng bảo vệ omega trên đầu quả tim mình. Anh ấy tìm Từ Chiết tính sổ, chẳng qua vì ngửi ra tin tức tố cỏ khô khiến cậu phát tê, ình là của ai. Ánh mắt Lục Diên sâu thêm, không nghe lời Giản Nguyên Địch. Giản Nguyên Địch lạnh lùng bổ sung, muốn Quyền Cảnh Ân vào đồn uống trà à? Lục Diên cười lạnh. Tôi tự đánh Từ Chiết được chứ? Giản Nguyên Địch nhàn nhạt liếc cậu, quay về lớp. Nếu giờ Lục Diên qua, sẽ càng kích TH. Ít Quyền Cảnh Ân, alpha mất lý trí, đánh chết người cũng có thể. Quyền Cảnh Ân trở về, trên người quả nhiên dính tin tức tố cỏ khô đáng ghét của alpha. Đình Tự, con trai, cậu làm bố ngạt rồi. Nói xong, Đình Tự túm cổ tay Quyền Cảnh Ân, cầm chất ngăn tín tức tố xịt lên người anh. Quyền Cảnh Ân, đồng thời Đình Tự dán một miếng dán mát lạnh lên tuyến thể sau gáy anh. Cảm giác mát lạnh lập tức xoa dịu tuyến thể nóng như sắp nổ. Quyền Cảnh Ân kìm nén thở phào, anh nhịn được là một chuyện, nhưng khó chịu là có thật. Nếu không đã chẳng đánh Từ Chiết cú nào cũng mạnh hơn cú trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chỗ, lòng bàn tay Quyền Cảnh Ân được người bên cạnh lén nhét một viên kẹo bạc hà. Lục Diên ngượng ngùng cười với anh, như bông cúc non e ấp. Trái tim Quyền Cảnh Ân lại tan chảy. Diên Diên sao đáng yêu thế? Móc lửng chấm, cách chương.